Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1570. Chương 1570. Nói chạy liền chạy. Lâm Thành Phi ở bên ngoài thời điểm liền phát hiện nơi này âm khí cực nặng, đến biệt thự trong về sau càng thêm trực quan cảm nhận được có 6 cao thủ đang ngó chừng hắn. Bên trong một cái là Phó Phong Trúc, còn lại 5 cái tự nhiên là những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Lâm Thành Phi vừa mới nói xong, trong phòng 5 cái phương hướng khác nhau đột nhiên không hẹn mà cùng vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh thì có 5 người xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc nói, những thứ này âm vật vậy mà không sợ ta Hạo Nhiên chính khí. Tại cái kia mãnh liệt quang mang phía dưới, những vật này lại còn dám quang minh chính đại đứng ra. Cái này đủ để chứng minh bọn họ là thật không sợ Lâm Thành Phi làm ra đến Hạo Nhiên chính khí. Hắn nhìn kỹ hướng 5 người kia, 3 nam 2 nữ, nguyên một đám thần sắc đờ đẫn, trên mặt càng là lạnh như băng một mảnh, giống như trên cái thế giới này không có chuyện gì giá trị đến bọn hắn động dung. Đây là Lâm Thành Phi giật mình, bọn họ không phải người. Ha ha ha, Phó Phong Trúc cười ha ha, đối với Lâm Thành Phi giơ ngón tay cái lên, không hổ là Lâm thần y, vậy mà liếc một chút cũng có thể thấy được bọn họ quỷ dị chỗ. Tà môn ngoại đạo, Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, ngươi làm như vậy thì không sợ bị trời phạt sao? Trời phạt? Phó Phong Trúc khinh thường nói, ta chỉ tin một câu, mệnh ta do ta không do trời. Ngươi Lâm thần y cứu vô số người, công đức vô song, có thể buổi tối hôm nay còn không phải muốn chết trong tay ta. Đến tột cùng người nào chết còn chưa nhất định đâu. Ngươi có phải hay không đem lời nói quá sớm? Lâm Thành Phi ánh mắt tại 5 người kia trên thân quét tới quét lui, rốt cục vẫn là thở dài một tiếng. Cái này Phó Phong Trúc quả nhiên là cái thủ đoạn độc ác hạng người. Những người này nhìn bề ngoài xác thực cùng chính thường nhân không khác, nhưng bọn hắn cũng không phải thật sự là người. Người máy là thông qua vô cùng tinh vi mô phỏng kỹ thuật tạo ra đến ngụy nhân loại. Trong cơ thể của bọn họ tất cả đều là lít nha lít nhít các loại công nghệ cao máy móc, mà lại thân thể cùng xương cốt đều vô cùng cứng rắn. Đương nhiên nếu như chỉ là như thế tôi nói, bọn họ cũng thông minh không đi nơi nào. Chế tạo người máy loại sự tình này thực sự không thể tưởng tượng. Lâm Thành Phi trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới trên cái thế giới này vậy mà lại có giống như thật như thế người máy. Có thể trọng yếu nhất còn không phải những người máy này. Người máy lại thế nào giống người, cuối cùng vẫn là máy móc mà thôi. Thế nhưng là trong cơ thể của bọn họ vậy mà ẩn chứa vô số người linh hồn, mà lại mỗi một cái đều là hàm oan mà chết oan hồn. Chỉ muốn như vậy người dung nhập người máy bên trong mới có thể để người máy có một ít thần trí, chiến đấu lực càng thêm cường đại. Oan hồn là làm sao tìm được? Chỉ cần Phó Phong Trúc nhẫn tâm, hắn hoàn toàn có thể đem người cho giết về sau lại đem bọn hắn linh hồn giam cầm, hoàn toàn đem những linh hồn này phong kín tại người máy trong thân thể. Người máy trên thân âm sát chi khí theo linh hồn tăng nhiều cũng càng ngày càng dày đặc. Âm sát chi khí càng dày đặc cũng liền đại biểu cho người máy thực lực càng mạnh. Bọn họ không chỉ có thân thể cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ, càng mấu chốt là bọn họ còn có thể vận dụng một số linh hồn mới có tư cách vận dụng pháp thuật. Phó Phong Trúc lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, vung tay lên, lên, 5 cái người máy, không chút do dự, vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi vọt tới. Lâm Thành Phi bá bá bá lại tại tờ giấy màu vàng kim phía trên viết mấy bút. Nhất thời, ở trên đỉnh đầu hắn mới xuất hiện tại một cái cự đại đạo gia phất trần. phất trần tản ra nhàn nhạt bạch quang, cũng không ai cố ý khống chế nó, chính nó thì trên không trung quét tới quét lui, vừa đi vừa về bầy động không ngừng. Năm cái người máy đi vào lâm thành phi bên người, mỗi người đều duỗi ra cứng rắn quyền đầu, hướng về phía lâm thành phi trên thân năm cái phương hướng khác nhau đập tới. Lâm thành phi cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu phất trần trong lúc đó rơi xuống, cản ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, cái này phất trần chia thành 5 phần, 5 cái phất trần ào ào đi vào 5 cái người máy sau lưng. 3, một cái phất trần tại một cái người máy trên đầu vung một chút. Người máy này nhất thời sững sờ, vậy mà tạm thời quên Phó Phong Trúc mệnh lệnh, tại nguyên chỗ khởi xướng ngốc. Còn lại 4 cái phất trần, cơ hồ cũng đều là giống như đúc động tác, tất cả đều tại còn lại 4 cái người máy đầu trên đầu vung một chút. 4 cái người máy toàn đều ngẩn người. 3, 5 cái thanh âm đồng thời vang lên, phất trần lại mỗi người tại người máy trên đầu quất một chút. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. 5 cái phất trần không ngừng gõ, người máy trên mặt cũng hiện ra dày đặc thê lương chi sắc. Oan có đầu nợ có chủ, các người chết hủy khuất, vì cái gì không đi tìm hung thủ báo thù, ở chỗ này ngang cái gì kính. Lâm Thành Phi khinh thường nói một câu, lại một cái phất trần quất một cái người máy não đỉnh. Lâm Thành Phi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Phó Phong Trúc sắc mặt đại biến hỏi. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ngươi không phải đều nhìn đến sao? Ta người máy, mau ra tay giết cho ta hắn. Phó Phong Trúc âm thanh quát, có thể lúc này, năm cái người máy giống như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Căn bản không nghe Phó Phong Trúc ngôn ngữ, thể nội linh hồn tạm thời bị ta phong tại thể nội. Bọn họ hiện tại chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Lâm Thành Phi nói ra, cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là tạm thời không muốn chỉ nhìn bọn họ. Nếu như ngươi còn muốn giết ta, cứ việc đem cổ tay dùng đến. Phó Phong Trúc sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới, chính mình chăm chú chuẩn bị đồ vật, tại Lâm Thành Phi trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lâm Thần Y quả nhiên là Lâm Thần Y, thủ đoạn nhiều, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phó Phong Trúc nghiến răng nghiến lợi nói, bớt nói nhiều lời, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian động thủ đi. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói ra, ngươi giết ta nhiều lần như vậy, hiện tại ta giết ngươi một lần, rất công bình a. Phó Phong Trúc không có trả lời, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp giơ cổ tay lên, hướng về phía Lâm Thành Phi vung ra 5 cái lóe ra hắc sắc quang mang tiểu châm. Độc châm, những thứ này độc châm tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền muốn đâm đến Lâm Thành Phi trong thân thể. Lâm Thành Phi tiện tay vung lên, chân khí hiện lên ở chung quanh thân thể hắn. Độc châm đụng phải những thứ này chân khí, nguyên một đám rơi trên mặt đất, ra thời điểm mãnh liệt như rắn, hiện tại rơi trên mặt đất, thật giống như buồn bã ỉu xìu lá cây. Nguyên lai người cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Im miệng. Phó Phong Trúc nghiêm nghị hét lớn, Lâm Thành Phi, ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch, phá hư ta chuyện tốt, hôm nay ta không thể không giết ngươi, giống lớn tiếng như vậy có làm được cái gì, có lá gan lời nói, ngươi cứ tới a. Phó Phong Trúc gằn giọng nói, đừng có gấp, đại chiêu lập tức tới ngay, lần này, nhất định sẽ không để cho Lâm Thần Y thất vọng. Vừa dứt lời, Phó Phong Trúc cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình nhất động, không chút do dự hướng lầu 2 chạy tới. Ngay sau đó, pha lê tan vỡ âm thanh vang lên, chạy, hắn đem lời nói khí thế 10 phần. Một bộ cùng Lâm Thành Phi chiến đấu tới cùng nhất định muốn giết Lâm Thành Phi cho thống khoái bộ. Giáng, bây giờ lại, nói chạy liền chạy, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.